Lâm Vân một khi quyết định sự tình, mặc kệ người bên ngoài như thế nào thuyết phục, cũng đều không làm nên chuyện gì. Tạ ơn. Lâm Vân tiếp nhận truyền âm phù, cảm kích gật gật đầu. Sau đó hắn liền đưa tay vuốt ve Lâm Anh cái đầu nhỏ. Yên tâm đi tiểu anh, ta không có việc gì. Tại ta trở về trước đó, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này, cái nào đều không cần đi. Ừm, tiểu anh cái gì đều nghe Vân ca ca. Lâm Anh gật gật đầu, một đôi ngập nước mắt to lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Lâm Vân. Gặp Lâm Vân đối Lâm Anh như thế quan tâm, Vân Nhược Hy trong lòng đột nhiên có loại không hiểu hâm mộ, đơn giản hận không thể cùng Lâm Anh đổi một chút thân phận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, Man Di Chi Địa. Ngày kế tiếp, Lâm Vân liền tiến về Đường Thị Thương Hội, vì Đường Sơn làm một lần cuối cùng thanh độc. Sau đó lại vì Đường Thị Thương Hội luyện chế ra đại lượng đan dược, làm hoàn lại trước đó hướng Đường Thị Thương Hội mượn tài chính. Sau đó mấy ngày, Lâm Vân lại vì Vân Môn cống hiến rất nhiều kỹ thuật, đồng thời còn cho Vân Môn thiết kế một cái viễn cảnh hùng vĩ hạng mục. Hạng mục này một khi hoàn thành, đem tiến một bước củng cố Vân Môn cái này học thuật cơ cấu tại Nam Hà Vương quốc quyền uy. Cái này khiến Vân Tiêu Giao cùng toàn bộ Vân Môn đều tràn đầy vô hạn chờ mong. Bất quá hạng mục này vừa mới khởi động, chính là lâm vào tạm dừng giai đoạn. Bởi vì Lâm Vân sắp tiến về Man Hoang Sơn Mạch, chỉ có thể trở về sau lại tiếp tục hoàn thành hạng mục này, khiến cho Vân Tiêu Giao cùng Vân Môn đám kia học giả lòng nóng như lửa đốt. Trên thực tế, cái này chưa hoàn thành hạng mục là Lâm Vân cố ý tại Vân Môn lưu lại. Lâm Vân mục đích làm như vậy chính là vì nhắc nhở Vân gia, nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt Lâm Anh. Bởi vì chỉ có dạng này, Lâm Vân trở về sau mới có thể tiếp tục vì Vân Môn hoàn thành hạng mục này. Lúc sáng sớm, mặt trời mới mọc, mới vừa ở trên đường chân trời bộc lộ tài năng. Mặt đất bao la, vẫn như cũ vẫn còn hoàn toàn mông lung bên trong. Một bộ đồ đen Lâm Vân liền đã cõng bọc hành lý đi vào ngoài đại viện, cùng mọi người vẫy tay từ biệt. Một đường cẩn thận, Vân Tiêu Giao dặn dò, chú ý an toàn. Vân Nhược Hy đầy cõi lòng ân cần nhìn xem Lâm Vân. Vân ca ca, ngươi nhất định phải bình an trở về. Lâm Anh lưu luyến không rời nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân hướng đám người phất phất tay, sau đó liền quay người biến mất tại trong mông lung. Mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, sắc trời dần dần sáng lên. Vũ Châu Vũ Phủ, cấp cao xa hoa trong hành lang, Tây Môn Suy Ngưu ngồi ở chủ vị chiếc ghế bên trên, đang bưng một chiếc trà sớm, rất hưởng thụ thưởng thức. Hắn vừa đem một chiếc trà sớm uống cạn, liền có một thanh niên trở về bẩm báo, trưởng lão, Lâm Vân hôm nay trước kia, liền một mình ra Vũ Châu Thành. Tây Môn Suy Ngưu hai mắt nhắm lại, lạnh lùng cười nói, thứ không biết chết sống, lại còn dám ra khỏi thành. Tranh thủ thời gian cho ta thông chi tô đi. Vâng. Thanh niên hai tay ôm quyền, sau đó liền vội vội vàng rời khỏi đại đường. Cũng không lâu lắm, liền có một người áo đen bịt mặt, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trong hành lang. Thanh niên mặc áo đen này khí tức nội liễm, thực lực thâm bất khả chắc, hiển nhiên là cái ẩn nấp năng lực cực mạnh sát thủ. Tây Môn Duy Ngưu nhìn xem người áo đen bịt mặt hỏi, người ta phái đi, đã đem tiền đặt cọc cho ngươi à? Tiền đặt cọc đã nhận được, không biết muốn ta giết người là ai? Người áo đen bịt mặt nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng hỏi. Tây Môn Duy Ngưu móc ra một cái bức tranh, ném cho người áo đen bịt mặt. Hắn là Vũ Phủ một thiên tài đệ tử, đang định tiến về Man Hoang Sơn Mạch lịch luyện. Nghe nói ngươi am hiểu nhất giã ngoại truy tung ám sát, cho nên ta đem hắn giao cho ngươi. Người áo đen bịt mặt kéo ra bức tranh nhìn thoáng qua, sau đó có chút bất mãn nhíu mày, muốn ta đi ám sát một thiếu niên. Tây Môn Duy Ngưu nhắc nhở, thiếu niên này thật không đơn giản, hắn mặc dù chỉ có cấp 3 võ sĩ cảnh giới, nhưng lại đã thức tỉnh thiên cấp võ hồn, hơn nữa còn có được một thanh duy chỉ có hắn mới có thể khống chế thần khí. Thần khí, nghe được thiên cấp võ hồn, người áo đen bịt mặt trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Bất quá đang nghe thần khí về sau, cái này một vòng chấn kinh lại lập tức bị tham lam thay thế. Tây Môn Duy Ngưu dụ hoặc lấy nói ra, nếu như ngươi đối kia thần khí cảm thấy hứng thú, tại giải quyết rơi thiếu niên kia về sau, có thể nếm thử đi khống chế. Chỉ cần ngươi có thể khống chế kia thần khí, nó chính là của ngươi đồ vật. Một lời đã định, người áo đen bịt mặt thu hồi bức tranh, sau đó liền hóa thành một đạo bóng đen, biến mất tại trong hành lang. Hắn lúc rời đi bước chân phi thường nhẹ nhàng, phát ra thanh âm lại nhỏ đến có thể để cho người ta xem nhẹ. Rời đi Vũ Châu Thành về sau, Lâm Vân thẳng đến Man Hoang Sơn Mạch mà đi. Man Hoang Sơn Mạch liên miên vạn dặm, vượt ngang bao quát Nam Hà Vương quốc ở bên trong mấy chục cái quốc gia, rộng lớn vô ngần. Lần trước Lâm Vân đi ra ngoài lịch luyện, vẻn vẹn là tại Man Hoang Sơn Mạch rất nhỏ một phiến khu vực bên trong hoạt động, có thể nói là Man Hoang Sơn Mạch giọt nước trong biển cả. Nhưng ngay cả như vậy, Lâm Vân cũng thu được phi thường to lớn thu hoạch. Mà lần này, Lâm Vân dự định đem lịch luyện phạm vi mở rộng đến càng rộng càng xa. Tại trải qua một ngày một đêm lặn lội đường xa về sau, Lâm Vân rốt cục đi vào Man Hoang Sơn Mạch biên giới. Vừa tiến vào Man Hoang Sơn Mạch, Lâm Vân liền giống như sinh mệnh cỗ máy giết chóc, bắt đầu điên cuồng đồ sát ven đường gặp phải tất cả yêu thú. Mặc kệ là yêu thú cấp 1, vẫn là cấp 2 yêu thú, chỉ cần Lâm Vân có thể chiến thắng, đều hoàn toàn sẽ không bỏ qua. Ngắn ngủi một ngày thời gian, Lâm Vân tu vi lại tăng tiến một mảng lớn. Màn đêm buông xuống, tại trải qua một ngày sát lục về sau, Lâm Vân rốt cục tại Man Hoang Sơn Mạch bên trong, tìm được một cái nhân loại căn cứ, tên gọi tắt Man Di Chi Địa. Man Di Chi Địa ở vào Nam Hà Vương quốc, cùng một cái khác vương quốc chỗ giao giới. Tu kiến tại giữa hai ngọn núi lớn, quy mô nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. So với Lâm Vân quê hương Thanh Vân Thành hơi nhỏ một chút, bất quá so với bình thường thị trấn lớn hơn. Tại xuyên qua thật dài hẻm núi về sau, Lâm Vân rốt cục nhìn thấy tọa lạc tại giữa hai ngọn núi lớn khu kiến trúc. Tại những kiến trúc này quần bốn phía, nghỉ lại lấy muôn hình muôn vẻ người. Trong những người này, tam giáo cửu lưu, rồng rắn lẫn lộn. Có tán tu vũ giả, có lính đánh thuê tội phạm, còn có một số tiểu bộ lạc, tiểu bang phái chờ. Trong bọn họ có tại tu luyện, có đang dùng vải bông sát vũ khí bên trên vết máu. Có thì là bày lên hàng vỉa hè, tại hiện trường đầu cơ trục lợi các loại yêu thú trên người vật liệu. Còn có top 5 top 3 tập hợp một chỗ, tương hổ thổi phồng mình tại Man Hoang Sơn Mạch chỗ sâu, đại sát tứ phương vĩ đại sự tích. Bất quá người nơi này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ tuổi tác, phổ biến đều thiên đại. Đại đa số đều là trải qua sát lục thanh tráng niên, giống Lâm Vân còn trẻ như vậy thiếu niên. Cơ hồ sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Bởi vậy, khi Lâm Vân đi vào Man Di Chi Địa lúc, liền đưa tới không ít người chú ý. Man Di Chi Địa không có vương pháp, ở loại địa phương này, thực lực chính là hết thảy. Có đầy đủ thực lực, vô luận là giết người cướp của, vẫn là gian dâm cướp bóc, đều không người can thiệp. Bởi vậy Man Di Chi Địa lại được xưng là hỗn loạn chi địa. Giống Lâm Vân loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, đi vào loại địa phương này, vô cùng có khả năng bị người để mắt tới, trở thành người khác ăn cướp con mồi. Tại rất nhiều người ánh mắt bất thiện bên trong, Lâm Vân bình thản ung dung đi tới Man Di Chi Địa. Lâm Vân vừa đi vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, bước chân chính là bỗng nhiên trì trệ, lông mày có chút nhăn lại. Trong nháy mắt này, hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ như có như không khí tức. Bất quá rất nhanh, cỗ này mơ hồ khí tức liền bị rõ ràng hơn sát khí che giấu. Ngay sau đó, ba cái hung thần ác sát tráng hán theo đuôi Lâm Vân tiến vào hẻm nhỏ. Lâm Vân không quay đầu lại đi xem bọn hắn, mà là bước chân bình tĩnh hành tẩu tại trong hẻm nhỏ, ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có biến hóa chút nào. Khi đi đến trong hẻm nhỏ lúc, Lâm Vân đột nhiên dừng ở chỗ cũ, bởi vì tại hẻm nhỏ cuối cùng lại xuất hiện hai cái tráng hán đem Lâm Vân đường đi chặn lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, bị bắt cóc. Phía trước hai người cùng đằng sau ba người, cảnh giới đều vì cấp 3 võ sĩ, hiển nhiên đều là một nhóm người. Cầm đầu tráng hán đầu trọc, cảnh giới là cấp 3 võ sĩ đỉnh phong. Khoảng cách cấp 4 võ sĩ, vẻn vẹn có khoảng cách nửa bước. Hắn tại trong đám người này, cảnh giới xem như cao nhất, mà mấy người khác cảnh giới cũng đều là cấp 3 võ sĩ. Có là cấp 3 võ sĩ trung kỳ, có là cấp 3 võ sĩ hậu kỳ, dù sao tất cả đều tại mới vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới Lâm Vân phía trên. Bọn hắn tất cả đều mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Vân, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Phảng phất Lâm Vân không phải một người, mà là một đống trần trụi kim tệ. về phần Lâm Vân thực lực, căn bản không có tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Bởi vì bọn họ cảnh giới đều tại Lâm Vân phía trên, cho nên trong mắt bọn hắn, trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đánh ngã Lâm Vân. Huống chi, bọn hắn còn có nhiều người như vậy ở đây, mà Lâm Vân cũng chỉ có một người. Đối mặt mấy người vòng vây, Lâm Vân trên mặt biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Miệng méo nam tử tới gần tráng hán đầu chọc bên tai, nhẹ giọng nói với hắn, nhị ca, tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi, liền có được cảnh giới như thế, chắc hẳn nhất định là mẫu gia tộc thiên tài, cực kỳ nhận gia tộc coi trọng. Chỉ cần chúng ta đem hắn trói lại, sau đó hướng gia tộc kia bắt chẹt tiền tài, tin tưởng vô luận bao nhiêu tiền tài, gia tộc kia đều sẽ cho. Nghe được miệng méo nam tử đề nghị về sau, nam tử đầu chọc hài lòng gật đầu, hướng đối diện ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó năm người liền cùng một chỗ hành động, tiền hậu giáp kích đồng thời hướng Lâm Vân tới gần. Trong đó miệng méo nam tử còn xuất ra một đầu vải đay thô dây thừng, làm bộ liền muốn đến buộc Lâm Vân. Bọn hắn vốn cho là Lâm Vân sẽ biết sợ đến kịch liệt phản kháng, nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là Lâm Vân lại là 10 phần bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho bọn hắn tùy tiện buộc chặt, lại không có chút nào phản kháng. Gặp Lâm Vân loại phản ứng này, mấy người đều có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ tới lần này bắt cóc sẽ tiến hành đến thuận lợi như vậy. Bởi vì Lâm Vân hết sức phối hợp, cho nên mấy người đảo mắt liền đem Lâm Vân cột chắc, sau đó dùng vải bố túi mặc lên, liền đem Lâm Vân vác đi. Thẳng đến Lâm Vân bị vác đi về sau, hẻm nhỏ chết đối diện một tòa bát giác đại lâu mái nhà hậu phương, một cái người áo đen bịt mặt lúc này mới lặng yên không tiếng động hiện ra hành tích. Hắn từ trong ngực móc ra một cái bức tranh, sau đó kéo ra nhìn một chút phía trên thiếu niên kia chân dung, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trên thực tế, vừa rồi Lâm Vân tại cảm giác được kia cỗ như có như không khí tức lúc, liền đã nhận ra người bịt mặt áo đen này tồn tại. Người bịt mặt áo đen này rõ ràng là hướng về phía Lâm Vân mà đến, cho nên Lâm Vân đoán chừng hắn rất có thể chính là Tây Môn Duy Ngưu phái tới ám sát mình sát thủ. Cái này người áo đen bịt mặt khí tức mặc dù rất ẩn nấp đến thường nhân căn bản là không có cách phát giác, nhưng vẫn là chạy không khỏi Lâm Vân kia cảm giác bén nhạy. Chính là phát giác được người bịt mặt áo đen này tồn tại, cho nên Lâm Vân mới cố ý để bọn này ác bá buộc đi. Thứ nhất là không muốn tại cái này người áo đen bịt mặt trước mặt triển lộ thực lực bản thân. Thứ hai thì vừa vặn có thể tìm cái nơi hẻo lánh giải quyết hết những này ác bá, không tại nơi thị phi này lộ ra. Lâm Vân mặc dù một mực bị chứa ở vải bố trong túi, nhưng lại dùng tinh thần lực thời khắc cảm giác bốn phía sự vật. Một khi người bịt mặt áo đen kia có hành động, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Bất quá để Lâm Vân ngoài ý muốn chính là, người áo đen bịt mặt cũng không cùng tới. Cũng không lâu lắm, kia cỗ như có như không khí tức, Lâm Vân liền cũng không còn cách nào cảm giác được, chỉ có thể nghe được mấy cái tráng hán giao lưu âm thanh. Tiểu tử này vẫn rất biết thực vụ nha, biết không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên liền dứt khoát không phản kháng. Ta nhìn hắn là chưa thấy qua loại tràng diện này, cho nên bị sợ choáng váng a. Đúng, hắn khẳng định bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, ngay cả phản kháng khí lực cũng không có. Tại mấy người trong tiếng trò chuyện, nương theo lấy một đường sóc này, Lâm Vân rất nhanh liền được đưa tới một cái bị cỏ dại bao trùm ẩn nấp trong sơn động. Cửa sơn động rất nhỏ, đường kính chỉ có 2 mét, vừa vặn đủ hai người hành tẩu. Bất quá sơn động đến là rất sâu, đi rất lâu mới đi đến cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái cự đại không gian, trong này còn có mấy tên tráng hán, cơ hồ đều là cấp 3 võ sĩ cảnh giới. Chỉ có một cái độc nhãn trung niên là cấp 4 võ sĩ. Cái này độc nhãn trung niên, hiển nhiên chính là bọn này ác bá đầu lĩnh. Đại ca, chúng ta bắt một cái gia tộc thiên tài tới, có thể lợi dụng hắn hảo hảo kiếm bụn tài phú. Tráng hán đầu chọc đi đến độc nhãn trung niên trước mặt, đối độc nhãn trung niên cung kính nói. Sau đó, tráng hán đầu chọc lại đem một thanh tinh xảo bảo kiếm giao cho độc nhãn trung niên. Đại ca ngươi nhìn, đây là từ trên người tiểu tử kia vơ vét đến bảo khí, giống như phẩm giai còn không thấp. Độc nhãn trung niên đưa tay tiếp nhận bảo kiếm, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt viết đầy chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện, thanh này bảo khí phẩm giai, lại là huyền giai. huyền giai bảo khí, thế nhưng là chỉ có gia tộc siêu lớn bên trong thiên tài mới có thể đeo có. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn trung niên không khỏi nhíu mày, dùng nghiêm túc ngữ khí đối quang đầu tráng hán nói ra, người cũng không thể tùy tiện nắm, bắt loạn, ngươi biết hắn là thân phận gì sao? Nếu như là một ít tội của chúng ta không dậy nổi đại gia tộc, bắt sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào hiểm cảnh. Yên tâm đi đại ca, tiểu tử này không giống như là loại kia gia tộc siêu lớn thiên tài. Tráng hán đầu chọc nói tiện ý biết miệng méo nam tử đem bao tải buông ra, sau đó dùng đao đem bao tải bổ ra. Bao tải bổ ra về sau, lộ ra một trương thiếu niên mặt. Để Độc Nhãn trung niên cảm thấy kinh ngạc chính là, thiếu niên này trên mặt biểu lộ không có chút nào kinh hoàng cùng sợ hãi, ngược lại tỉnh táo lạnh nhạt đến không tưởng nổi, liền phảng phất căn bản không có ý thức được mình đặt mình vào cùng trong nguy hiểm. Thế gian tại sao có thể có bình tĩnh như vậy bình tĩnh thiếu niên? Nghĩ tới đây, Độc Nhãn trung niên không khỏi thật sâu nhíu mày. Đại ca ngươi nhìn, hắn ăn mặc rất bình thường, mà lại cảnh giới cũng chỉ có cấp 3 võ sĩ. Nếu là loại kia gia tộc siêu lớn thiên tài, đến hắn ở độ tuổi này, cảnh giới chỉ sợ sớm đã đột phá cấp 5 võ sĩ đi. Tráng hán đầu chọc phân tích nói. Nghe được tráng hán đầu chọc, Độc Nhãn trung niên cũng đi theo nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, cái này đến cũng thế. Sau đó Độc Nhãn trung niên liền đối với Lâm Vân hỏi, tiểu tử, ngươi đừng sợ, chúng ta mưu tài không sợ lệnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, cam đoan ngươi bình an vô sự. Nói đến đây, Độc Nhãn trung niên thanh âm trở nên hơi nhu hòa một chút, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là của gia tộc nào người sao? Độc Nhãn trung niên đã nghĩ kỹ, nếu như thiếu niên này nói hắn là bình thường gia tộc thiên tài, vậy chỉ dùng hắn đến bắt chẹt gia tộc kia tiền tài. Nhưng nếu thiếu niên này là nào đó gia tộc siêu lớn thiên tài, vậy coi như trận đem hắn thả, sau đó rượu ngon thịt ngon chiêu đãi hắn, cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Có thể để Độc Nhãn trung niên không nghĩ tới chính là, thiếu niên trước mắt này lại không rên một tiếng, đem hắn không lọt vào mắt. Tiểu tử thối, ngươi lộ tai điếc sao? Không nghe thấy đại ca của chúng ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Tráng hán đầu chọc hung thần ác sát đối Lâm Vân quát. Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, ngược lại là tại trên khóe miệng kéo một tia nguy hiểm độ cong. Trong mắt của mọi người, kia phảng phất là đến từ tử thần quỷ mị mỉm cười. Tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run, chỉ cảm thấy có một cổ ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt lạnh thấu toàn bộ lưng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 178, chỉ phá chút ra. Mọi người ở đây cảm thấy rùng mình trong nháy mắt. Lâm Vân trên người vải đai thô dây thừng đột nhiên bị căng đứt thành vài đoạn, nương theo lấy một cỗ hùng hậu nguyên khí, cùng nhau hướng bốn phía nổ bắn ra đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Dây gai lại bị hắn này căng đứt, cái này sao có thể? Cái này dây gai thế nhưng là dùng cấp 2 yêu thú da lông làm thành, làm sao có thể bị một cái cấp 3 võ sĩ này căng đứt. Tại mọi người lúc than thở, Lâm Vân đã từ dưới đất đứng lên, không chút hoang mang duỗi lưng một cái, sau đó hững hờ hoạt động tay chân. Đám người thấy thế đều xuất từ bản năng vô ý thức lui lại một bước, một thời gian lại không ai dám bên trên. Thậm chí liền ngay cả Độc Nhãn trung niên, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tráng hán đầu chọc lại là lanh chanh nói ra, mọi người đừng sợ, tiểu tử này chỉ là trong bóng tối chơi lừa gạt, kỳ thật không có lợi hại như vậy. Sớm tại trước đó hắn cũng đã đem dây gai này làm gãy, vừa rồi căng đứt dây gai dáng vẻ, chỉ là hắn cố ý biểu diễn ra mà thôi. Nghe được tráng hán đầu chọc, tất cả mọi người bỗng nhiên minh bạch tới. Nguyên lai là đã sớm làm gãy a. Ta còn thực sự tưởng rằng hắn vừa rồi dùng man lực căng đứt. Hắn cố ý ra sức biểu diễn, chỉ là nghĩ hù dọa một chút chúng ta mà thôi, ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Mặc dù không biết hắn là như thế nào đem dây gai này làm gãy, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì hắn điểm này tiểu thông minh đã bị chúng ta nhìn thấu. Miệng méo nam tử nói xong, chính là cái thứ nhất hướng Lâm Vân trùng đi lên. Hắn vọt tới Lâm Vân trước mặt, vung ra nắm đấm liền không chút khách khí hướng Lâm Vân một quyền đập tới. Trong trước mắt ấy, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy Lâm Vân bị một quyền đập bay tràng cảnh. Nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt, cảnh tượng như vậy cũng không có phát sinh. Lâm Vân chỉ là tùy ý khoát tay, liền hời hợt tiếp nhận miệng méo nam tử một quyền kia. Miệng méo nam tử động tác trong nháy mắt trì trệ, biểu lộ cũng đi theo lâm vào ngốc trệ. Hắn cảm giác mình một quyền kia đập trúng phảng phất không phải nhân loại bàn tay, mà là lấp kín tường đồng vách sắt. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào, nắm đấm đều cũng không còn cách nào hướng phía trước thẳng tiến mảy may. Lâm Vân mặt không thay đổi lắc đầu, nhìn về phía miệng méo nam tử ánh mắt tràn đầy xem thường. Không đợi miệng méo nam tử kịp phản ứng, Lâm Vân liền như thiểm điện một quyền ném ra, rơi vào miệng méo nam tử trên mặt. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, miệng méo nam tử đầu khoa trương hướng bên cạnh lệch ra, cả người liền là lăng không bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào sơn động vách hang bên trên, đem vách hang xô ra một vết nứt, sau đó lại chậm rãi trượt xuống trên mặt đất. Cái kia trương nguyên bản liền rất lệch ra miệng, lúc này càng là trực tiếp lệch ra đến cái cằm, lệch ra đến khả năng ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra. Tại từ lệch ra đến không thành hình người miệng bên trong, tuôn ra một cỗ nóng hôi hổi huyết dịch về sau, miệng méo nam tử chính là triệt để tắt thở. Thẳng đến miệng méo nam tử ở ra dám về sau, đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này mới hoảng sợ ý thức được thiếu niên trước mắt này thực lực sự đáng sợ. Không thể nào, miệng méo cứ như vậy bị tiểu tử này đánh chết. Ta không nhìn lầm a, tiểu tử này vẻn vẹn mới vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới, làm sao có thể có được lực lượng lớn như vậy. Một thời gian, ở đây mười mấy người, lại đều bị Lâm Vân thực lực này chấn nhiếp. Tiểu tử này có thể là trời sinh thần lực, bất quá mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người cùng tiến lên, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Tráng hán đầu chọc lại lần nữa tự cho là thông minh. Nghe được tráng hán đầu chọc, đám người lúc này mới chợt hiểu tỉnh ngộ. Nguyên lai là trời sinh thần lực, chỉ cần không bị hắn đánh trúng là được. Cùng tiến lên, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Đang khi nói chuyện, tất cả mọi người nhao nhao từ bên hông rút ra loan đao, đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Đồng thời đối mặt mấy người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng tại chỗ, không có chút nào vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, mấy chục thanh rét lạnh lưỡi đao cũng đã cùng Lâm Vân gần trong gang tấc, đối Lâm Vân hình thành vây kín chi thế, đem Lâm Vân né tránh phương hướng toàn diện phong tỏa. Trong chớp mắt ấy, trong mắt mọi người đều hiện lên một vòng vẻ hung ác, liền phảng phất đã thấy Lâm Vân bị tháo thành tám khối thê thảm hình tượng. Nhưng mà nháy mắt sau đó phát sinh sự tình, lại triệt để lật đổ đám người dự kiến. Xoát xoát xoát, nương theo lấy vài tiếng nhẹ vang lên, tất cả lưỡi đao toàn bộ lạc trên người Lâm Vân. Chỉ là đám người trong tưởng tượng hình tượng, cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả lưỡi đao lạc trên người Lâm Vân, phảng phất như là rơi vào gang bên trên, vẻn vẹn là tại trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Sau đó cứ như vậy bị cơ bắp này ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Một nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình tam quan đều tại thời khắc này bị hung hăng đổi mới một lần. Bọn hắn toàn lực một kích, lại chỉ là vừa vặn làm phá thiếu niên trước mắt này làn da mà thôi. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này nhục thể đến cùng cường hãn tới trình độ nào. Thế gian tại sao có thể có mãnh liệt như vậy nhục thể? Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, chỉ là cúi đầu nhìn xem mình kia bị lưỡi đao chém tan làn da. Thầm nghĩ lấy chỉ cần mình đem bất diệt thần thể tu luyện đến tiểu thành, loại trình độ này công kích, hẳn là ngay cả làn da đều không thể thương tổn tới. Lâm Vân cái này không yên lòng bộ dáng, kém chút không có để đám người thổ huyết. Đám người đều là đang liều mạng chiến đấu a, nhưng hắn đến tốt, lưỡi đao đều rơi xuống trên người hắn. Hắn lại còn đang suy nghĩ sự tình khác nghĩ ra được thần. Đến cùng có hay không đem trước mắt chiến đấu coi là chuyện đáng kể. Không đợi đám người từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân liền như thiểm điện xuất thủ. Ai cũng không có thấy rõ ràng Lâm Vân là như thế nào xuất thủ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng đột nhiên một hoa. Sau đó bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy ý thức liền trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Trong trước mắt, tất cả hướng Lâm Vân vây quét mà đến tráng hán, đều cả người lẫn đao cùng nhau bay rớt ra ngoài, nhao nhao đâm vào sơn động vách hang bên trên, dẫn tới toàn bộ sơn động đều đang rung động, không ngừng có đá vụn từ trên đỉnh đầu phương đến rơi xuống. Khi hết thảy đều an tĩnh lại về sau, toàn bộ trong sơn động ngoại trừ Lâm Vân, liền chỉ còn lại tráng hán đầu chọc cùng độc nhãn trung niên. Hai người bọn họ lúc này đã triệt để ngốc rơi, liền phảng phất hóa đá cứng tại nguyên địa không nhúc nhích, thậm chí liền ngay cả mồ hôi lạnh trên trán xông vào trong mắt, cũng đều không dám đi lau một chút. Lâm Vân lúc này mới không chút hoang mang từ giữa hai người đi qua, đi vào cái kia thanh bị tráng hán đầu chọc vơ vét đi bảo kiếm trước mặt, sau đó tự mình đem bảo kiếm từ dưới đất nhặt lên. Từ đầu đến cuối, Lâm Vân đều không có nhìn qua hai người bọn họ một chút, phảng phất hai người bọn họ liền cùng không khí. Đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm về sau, Lâm Vân vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một chút, cứ như vậy không nhìn hai người từ trong bọn hắn xuyên qua, sau đó trực tiếp lên núi cửa hang đi đến. Nhìn thấy Lâm Vân bóng lưng càng ngày càng xa, cứng tại nguyên địa hai người lúc này mới thật dài thở phào một cái, phảng phất một khối đặt ở trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Nhưng mà một giây sau, lòng của hai người lại lần nữa nhấc lên. Bởi vì khi Lâm Vân đi mau đến cửa hang lúc, lại đột nhiên ngừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 179, chiêu mộ đội viên độc nhãn trung niên cùng tráng hán đầu chọc, đều vô ý thức ngừng thở, dùng cực độ hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Lâm Vân. Một thời gian, toàn bộ sơn động lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Lâm Vân quay đầu, từ trong ngực móc ra hai cái vàng óng ánh kim tệ, kẹp ở giữa ngón tay, dùng rất bình thường ngữ khí, mặt không biểu tình đối hai người nói ra, đúng rồi, các ngươi không phải nghĩ mưu tài sao? Ta chỗ này vừa vặn có hai cái kim tệ, các ngươi thu cất đi, không cần cảm ơn. Nói đến, không cần cảm ơn, ba chữ lúc, Lâm Vân cong ngón búng ra. Trong tay hai cái kim tệ trong nháy mắt biến mất, chỉ hình thành hai đạo kim quang chảy ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía hai người cổ họng. Tốc độ quá nhanh, hai người căn bản cũng còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị phóng tới kim quang này đánh trúng cổ họng. Phúc phúc, kim quang trong nháy mắt xuyên qua hai người cổ họng, mang theo đại lượng vết máu từ bọn hắn phần gáy xuyên qua ra ngoài, sau đó đánh trúng phía sau bọn họ vách tường, ở trên vách tường lưu lại một cái kim tệ lớn nhỏ lỗ hổng. Hai người nhếch to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể mặc cho máu tươi từ bọn hắn miệng mũi giữa yết hầu dâng trào ra. Cuối cùng hai người đều hướng về sau té ngửa trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, nuốt hận mà kết thúc. Lâm Vân phảng phất làm chuyện tốt, ngoài miệng treo như có như không tiếu dung, đi bộ nhàn nhã đi ra sơn động. Đi ra sơn động về sau, Lâm Vân lại lần nữa trở về trước đó Man Di chi địa. Lâm Vân chẳng có mục đích hành tẩu trên đường phố, ý đồ tìm kiếm được trước đó kia cỗ như có như không khí tức. Nhưng này cỗ như có như không khí tức, cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Bất quá Lâm Vân không hề từ bỏ tìm kiếm, hắn rất nhanh liền tới đến một đầu náo nhiệt đường đi. Mới vừa đi tới con đường này, liền nghe được một giọng nói ngọt ngào giọng nữ. Chiêu mộ đội viên, ai có đảm lượng xông cổ mộ liền đến. Chỉ có cái cuối cùng danh ngạch, yêu cầu cảnh giới chí ít đạt tới cấp 5 võ sĩ. Lâm Vân quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên đất trống, vây quanh một đám người. Tại cái này một đám người ở giữa, đứng đấy hai nam một nữ chung ba người. Mà lời mới vừa nói, chính là trong ba người cái kia thanh thuần thiếu nữ. Thiếu nữ này xuân xanh 18 bộ dáng, đầu đội lá xanh vòng hoa, người mặc màu xanh biếc y phục, cho người ta một loại thuần thiên nhiên vẻ. Sau lưng nàng hai tên nam tử, tuổi tác đều tại chừng 30. Bên trái chính là cái cầm trong tay khai sơn đại phủ, thân cao gần 2 mét tráng hán đầu chọc. Bên phải thì là một dáng người gầy gò thằng lùn, thân cao không đủ 1m6 hán, cùng gần 2 mét tráng hán đầu chọc hình thành so sánh rõ ràng. Mà ba người bọn họ cảnh giới thì đều vì cấp 5 võ sĩ đỉnh phong. Nghe được thiếu nữ gọi hàng, chung quanh không ít người đều dục dịch ngóc đầu dậy. Bên kia lại có lịch luyện đội ngũ, tại chiêu mộ đội viên sao? Nghe nói cái đội ngũ này phát hiện một cái cổ mộ, bọn hắn chuẩn bị đối trong cổ mộ bảo tàng ra tay. Nhưng trong cổ mộ tồn tại đại lượng cương thi, sức chiến đấu của bọn họ không đủ, cho nên mới đến chiêu mộ đội viên. Vừa rồi chiêu một cái, hiện tại còn kém cái cuối cùng, các ngươi muốn hay không đi thử xem? Thôi đi, bọn hắn chiêu mộ yêu cầu ít nhất là cấp 5 võ sĩ. Chúng ta những này cấp 4 võ sĩ, bọn hắn chỗ nào để ý. Lúc đầu kích động một chút vũ giả, đang nghe những nghị luận này âm thanh về sau, chính là tự giác từ bỏ gia nhập đội ngũ ý nghĩ. Thường xuyên ẩn hiện Man Di Chi Địa người mặc dù đều là võ sĩ, nhưng đại đa số đều là cấp thấp võ sĩ, tỉ như cấp 2 võ sĩ, cấp 3 võ sĩ chờ. Cảnh giới tại cấp 5 võ sĩ phía trên vũ giả, ở chỗ này ít càng thêm ít. Đạt tới cấp 5 võ sĩ cảnh giới vũ giả, đi vương quốc tham quân, tùy tiện đều có thể hỗn cái thiên phu trưởng, ăn ngon uống say, muốn bao nhiêu uy phong có bao nhiêu uy phong, cần gì phải đến man hoang sơn mạch rất mà liều đâu. Chính là bởi vậy, lịch luyện đội ngũ nghỉ chiêu mộ đến cấp 5 võ sĩ đồng đội mới trở nên phi thường khó khăn. Không có cấp 5 võ sĩ phía trên dũng giả, nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Lục y thiếu nữ lại vẫn nhìn bốn phía đám người, mở miệng hỏi. Trong đám người xì xào bàn tán nửa ngày, nhưng chính là không có một người đứng ra. Tại rằng co sau khi, rốt cục có cá thể phách cường tráng thanh niên nam tử đứng dậy, cổ mộ sao? Ta đến là có chút hứng thú, liền bồi các ngươi đi một chuyến tốt. Cái này cường tráng nam tử vừa đứng ra, liền lập tức tiện nhân nhận ra. Đây không phải Lý A Hồng sao? Hắn nhưng là một cấp 5 võ sĩ cảnh giới cường giả. Ta thấy tận mắt hắn một kiếm chém giết một đầu cấp 2 yêu thù. Lợi hại như vậy, xem ra vị trí này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lục y thiếu nữ nhìn một chút Lý A Hồng, cũng là rất hài lòng gật đầu. Bất quá nàng tựa hồ còn muốn tìm kiếm mạnh hơn người, thế là lại đối đám người hỏi, còn có muốn tranh lấy cái này danh ngạch dũng sĩ sao? Muốn tranh lấy có thể hiện trường tiến hành tỉ thí, ai thực lực mạnh chúng ta liền muốn ai, không nhất định phải cảnh giới cao. Nghe được lục y thiếu nữ, Lý A Hồng có chút không vui nhíu mày. Hai tay của hắn ôm ngực, mặt mũi tràn đầy cao ngạo đối lục y thiếu nữ nói ra, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy đám phế vật này bên trong còn sẽ có mạnh hơn ta sao? Cùng tại bọn hắn đám phế vật này trên thân lãng phí thời gian, không bằng nhiều săn giết vài đầu yêu thù. Lý A Hồng câu nói này, trong nháy mắt liền chọc giận ở đây không ít nam nhi nhiệt huyết. Tục ngữ nói sĩ khả sát bất khả nhục, bọn hắn đều bị người chỉ vào cái mũi mắng phế vật, chỗ nào còn có thể nhẫn. Một cái mặt đầy râu ria, hình dáng cao lớn thô kịch đại hán từ trong đám người tung ra. Lý A Hồng, ngươi lại dám nói ta là phế vật. Vậy thì tốt, ta muốn nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu thiên tài, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lý A Hồng khinh thường bánh đại hán một chút, mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra, chỉ là cấp 4 võ sĩ, cũng vọng tưởng đánh với ta một trận, đơn giản chính là muốn chết. Đại hán cái trán gân xanh nhảy một cái, từ bên hông rút ra loan đao, xem chiêu. Hét lớn một tiếng, đại hán liền một cái đi nhanh vọt tới Lý A Hồng trước mặt, nhắm ngay Lý A Hồng vung đao mãnh bổ mà đi. Lý A Hồng nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi đại hán một đao. Sau đó cấp tốc từ bên hông rút ra trường kiếm. Tại hán rút kiếm trong nháy mắt, trường kiếm bên hông như thiểm điện ra khỏi vỏ, hình thành một đạo hàn mang đâm thẳng đại hán lồng ngực. Kiếm nhanh thực sự quá nhanh, đại hán hoàn toàn đáp ứng không xuể. Cuối cùng bị một kiếm đâm trúng lồng ngực. Ngay sau đó Lý A Hồng một cước đá ra, đem đại hán ngay cả đao dẫn người cùng nhau đạp bay suốt hơn 10 mét, trùng điệp quẳng xuống đất, dơ lên cao cao cho bụi. Lớn hán khẩu bên trong phun ra một ngụm máu tươi, che ngực chính là ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhao nhao sợ hãi than. Thật nhanh kiếm pháp, thật không hổ là Lý A Hồng. Cấp 4 võ sĩ cao thủ, lại bị hắn này một chiêu đánh bại, thật sự là lợi hại. Ngươi ra tay đến cũng quá hung ác đi, một trận tỉ thí mà thôi, lại kém chút liền muốn người ta lệnh. Lục y thiếu nữ trợn nhìn Lý A Hồng một chút, vội vàng đi vào đại hán trước mặt, vì đại hán tiến hành băng bó cứu chữa. Lý A Hồng không chút nào chấp nhận, mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói, đây chính là khiêu chiến kết quả của ta, còn có ai muốn chết? Mau mau lăn ra. Sau khi nói xong, cái kia hung tàn ánh mắt từ vây xem trong đám người từng cái đảo qua, vây xem tất cả mọi người dọa đến hướng về sau lùi lại một bước, trên mặt viết đầy kiêng kỵ. Mạnh được yếu thua chính là Man Di Chi Địa sinh tồn quy tắc, chỉ cần có đầy đủ thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Lục y thiếu nữ vội vàng cấp cứu trọng thương đại hán, không tiếp tục để ý tới dương dương tự đắc Lý A Hồng. mà cùng Lục Y thiếu nữ đồng hành cái kia thân cao gần 2 mét tráng hán đầu trọc, lại là đối Lý A Hồng phát ra mời, các hà hảo kiếm pháp, hoan nghênh gia nhập đội ngũ chúng ta. Lý A Hồng mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra, ta đã sớm nói, đám rác rưởi này không phải đối thủ của ta, các ngươi đây là tại lãng phí thời gian. Nghe được Lý A Hồng phách lối, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì, dù sao người ta thực lực còn tại đó. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lý A Hồng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn rất hưởng thụ loại này bị đám người kính úy cảm giác. Đang lúc Lý A Hồng đắc ý lúc, một thiếu niên thanh âm đột ngột từ trong đám người vang lên. Chờ một chút. Thanh âm này để hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Lý A Hồng nhíu nhíu mày, có chút bất mãn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc áo đen thiếu niên tóc đen, chính chậm rãi từ trong đám người đi ra. Thiếu niên này không phải người khác, hắn chính là Lâm Vân. Lâm Vân rất rõ ràng, cương thi là dùng người sống luyện chế mà thành thi binh. Cổ đại quân vương tại trước khi chết, bình thường đều sẽ để tế tự luyện chế đại lượng thi binh, đến trấn thủ hắn hạ táng lăng mộ, dùng cái này đến phòng ngừa trộm mộ cướp sạch chôn theo phẩm. Một cái cổ mộ có đại lượng cương thi trấn thủ, nói rõ cái này trong cổ mộ tồn tại đại lượng chân quý chôn theo phẩm. Những này chôn theo phẩm đều là vũ giả tha thiết ước mơ đồ vật, tỉ như bảo khí, đan dược, thiên tài địa bảo, công pháp võ kỹ truyền thừa chờ. Trong đó nói không chừng còn có Lâm Vân cần nhất hồn anh thảo. Vì điểm này khả năng, cho nên Lâm Vân quyết định đi xông vào một lần cái này cổ mộ. Khi nhìn đến Lâm Vân về sau, trong mắt mọi người đều tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn khiêu chiến Lý A Hồng? Không thể nào. Tiểu tử này mới cấp 3 võ sĩ cảnh giới. Khiêu chiến Lý A Hồng không phải là muốn chết sao? Thân cao gần 2 mét tráng hán đầu chọc đối Lâm Vân hỏi. Tiểu tử, ngươi có chuyện gì? Ta muốn đi cổ mộ. Lâm Vân thản nhiên nói. Phảng phất tại nói một kiện lông gà vỏ tỏi lớn việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, hiện trường mọi người vây xem đều mặt lộ vẻ rung động. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này lại nói muốn đi cổ mộ. Muốn đi cổ mộ, chẳng khác nào là hướng Lý A Hồng hạ thư khiêu chiến. Tiểu tử này thật sự là không muốn sống nữa. Ngay cả vừa rồi cái kia cấp 4 võ sĩ đại hán, đều bị Lý A Hồng này một chiêu dây bại. Tiểu tử này mới vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới, lại cũng dám đứng ra khiêu chiến Lý A Hồng, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Lý A Hồng mặt mũi tràn đầy khinh thường bánh Lâm Vân một chút, liền ngươi dạng này phế vật, cũng xứng tới khiêu chiến ta. Lâm Vân lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi sai lầm, ta chỉ là muốn đi cổ mộ mà thôi, không hứng thú khiêu chiến ngươi. Nghe được Lâm Vân, Lý A Hồng khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Lâm Vân ý tứ rất đơn giản, chính là căn bản khinh thường khiêu chiến hắn, để hắn tự giác xéo đi. Mà đám người thì đều ngây người như phỗng nhìn chằm chằm Lâm Vân, đối Lâm Vân cuồng vọng không bị trói buộc cảm thấy thật sâu bội phục. Một cái không biết từ đâu mà đến thiếu niên vô danh, thậm chí ngay cả Lý A Hồng bực này cao thủ, đều hoàn toàn không để vào mắt, đơn giản so Lý A Hồng cũng còn ngông cuồng hơn. Tiểu tử này thật là cuồng vọng, mà ngay cả Lý A Hồng đều không để vào mắt. Chỉ là cấp 3 võ sĩ cảnh giới, liên chiêu quyên yêu cầu đều không có đạt tới, còn không coi Lý A Hồng là một chuyện, ta nhìn hắn đơn giản chính là đến hồ nháo. Thân cao gần 2 mét tráng hán đầu chọc, cũng cho rằng Lâm Vân là tại hồ nháo, thế là liền nói với Lâm Vân, tiểu tử ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi hồ nháo địa phương, chúng ta cũng không có thời gian cùng ngươi làm loạn. Lục Y thiếu nữ lại là hiếu kỳ đánh giá Lâm Vân. Tựa hồ đối với Lâm Vân cảm thấy rất hứng thú, ta nhìn hắn cũng không giống hồ nháo, không nếu như để cho hắn thử một chút đi. Tráng hán đầu chọc không nói gì, chỉ là nghi ngờ nhìn Lục Y thiếu nữ một chút. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản nói ra, không phải là các ngươi chính mình nói ai thực lực mạnh liền muốn người nào không? Nghe được Lâm Vân, Lý A Hồng ngửa đầu cười lên ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ không phải cho rằng, ngươi so với ta còn mạnh hơn a. Lâm Vân không nói gì, chỉ là nhếch miệng lên, lộ ra một vòng khinh bỉ cười lạnh. Lý A Hồng trong nháy mắt cảm giác mình đã bị khiêu khích, hắn giơ tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, đối phó ngươi loại phế vật này, ta một chiêu là đủ. Theo Lý A Hồng, một cái mới vào cấp 3 võ sĩ cảnh giới thiếu niên, hắn không cách nào một chiêu đem nó đánh bại, đó chính là nhân sinh bên trong vô cùng nhục nhã. Ra chiêu đi. Lâm Vân hai tay ôm ngực, Phong Khinh Vân đạm nói. Nghe được Lâm Vân, mọi người tại đây tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với Lâm Vân, dũng khí, bọn hắn đơn giản bội phục đầu dạp xuống đất. Một cái cấp 3 võ sĩ, vượt cấp khiêu chiến cấp 5 võ sĩ, lại vẫn làm cho đối phương xuất thủ trước. Đây quả thực cũng không phải là tại khiêu chiến, mà là trần trụi miệt thị. Lý A Hồng cái chán gân xanh nhảy một cái, để cho ta xuất thủ trước. Tiểu tử ngươi xác định. Lâm Vân không nói gì, chỉ là từ trong ngực móc ra một thanh dài nửa xích chủy thủ. Nhìn thấy cây chủy thủ này, Lý A Hồng đủ số gân xanh nhô lên, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử ngươi đến cùng mấy cái ý tứ? Ngươi là muốn dùng cây chủy thủ này tới đối phó ta? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lâm Vân nhàn nhạt phun ra mấy chữ, giọng nói chuyện phi thường bình thản, nhưng ở đám người nghe tới, lại tràn đầy vô tận miệt thị.